7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 105. Phần 105. Chương 105 Thổ Diệu ngày nhận thức tới nay. Cố Minh chưa bao giờ thấy Bạc Diệp như thế trầm mặc quá, từ trước Bạc Diệp rõ ràng thực ái nói giỡn. Lại tao lại tiện, cười rộ lên khi giàu có sức cuốn hút. Là cái loại này nam nữ thông ăn. Rất có nhân khí nam nhân, nhưng là từ đường chỉ không hề dấu hiệu mà thất liên sau. Nam nhân hóa thân một tòa sâu không thấy đáy hắc uyên. Mặc dù dùng hết toàn lực chiều phía dưới kêu gọi, cũng sẽ không được đến bất luận cái gì hồi âm. Siêu tinh thần xa suốt đến đáng sợ ca. Phan Bỉ Đắc cùng củng Cố Minh, ám chỉ tính mà ngó liếc mắt một cái đối diện đang ở ngây ra nam nhân. Do dự dự nói. 3 ngày đều đi qua. Còn như vậy, ngẫm lại biện pháp bái, Bạc Diệp lưng dựa ở trên sofa. Thần sắc nhàn nhạt, nhìn không chớp mắt mà nhìn phòng khách trung ương sàn nhà, mỗi cái trở lại trí phòng người đều sẽ. Trước từ nơi đó hiện thân, 3 ngày đi qua. Trừ bỏ ăn cơm ngủ, Bạc Diệp ở phòng khách thông thường ngồi xuống chính là cả ngày. Duy trì một cái tư thế bất biến. Ai nói lời nói đều không phản ứng, hắn đang đợi đường chỉ xuất hiện, Cố Minh khó khăn. Nếm thử 3 năm thứ, đều tìm không thấy thích hợp từ mở miệng, dứt khoát nhắm lại miệng, cùng bên cạnh ân cần không lập tức đáp lại. Sau một lúc lâu, mới nghe hắn thở dài một tiếng, tiếp theo ở trên sofa ngồi thẳng thân thể. Thuận tiện đem trên mặt nạ bóc tới. Đem còn thừa tinh hoa dịch một chút không lãng phí mà bôi trên tay, mỏng thần, ân cần ném mặt. Nạ giấy, thon dài đôi tay cho nhau xoa cọ, nói, vạn nhất Candy đã chết, ngươi là tính toán tại đây ngồi chờ cả đời. Nói xong, không màng Bạc Diệp chỉ một thoáng phóng ra tới sắc bén ánh mắt. Cùng với bên cạnh hai người hút không khí thanh, hắn tiếc hận dường như lắc đầu, thấp giọng nói. Gặp được vấn đề liền đắm chìm ở chính mình cảm xúc. Thật đúng là cái vô dụng rác rưởi. Cố Minh đầu váng mắt hoa, dựa ngã vào trên sofa, đỡ cái trán suy yếu nói. Ta cầu xin ngươi câm miệng, vô luận đã xảy ra cái gì. Này đều không phải ngươi một người sự, ân cần mang trà lên trên bàn A giao táo đỏ trà phùng ở lòng. Bàn tay, liền thấy hắn đổi cái tư thế. Nhưng người nửa quỳ ngồi ở trên sofa tư thái yêu nhã chung để lộ ra một tia hồn nhiên thiên. Thành mị thái, ta cùng Cố Minh đầu là bài trí sao? Ân cần nhìn về phía Bạc Diệp, chọn hẹp dài mắt đuôi, nói, ngươi không nói ra vấn đề, chúng ta như thế nào giúp ngươi nghĩ cách? Ngoặc kép, Phan Bỉ Đắc sờ sờ chính mình đầu. Tự giác mà không ra tiếng, hiển nhiên hắn đầu bị ân cần xem thành bài trí, Bạc Diệp mặt vô biểu tình. Mà nhìn chăm chăm ân cần xem, qua sau một lúc lâu, lạnh lùng nói, nương pháo, nghe hào, Candy còn sống, ân cần híp lại một chút mắt, âm thầm nghiến răng, tới nha, cho nhau thương tổn, ân cần vừa muốn mở miệng nói cái gì đó. Đã bị bên cạnh Cố Minh đúng lúc đánh gãy, hào hào. Làm ơn mọi người đều lý trí điểm mơ siêu, ân cần nói chuyện tuy rằng không xuôi tai. Nhưng tốt xấu kích đến Bạc Diệp có điều đáp lại, Bạc Diệp Cố Minh rèn sắt khi còn nóng. Tính toán hảo hảo mà dò hỏi tới cùng, có thể kỹ càng tỉ mỉ nói một chút lúc ấy Candy. Biến mất quá trình sao? Bạc Diệp nhắm mắt lại, ngưỡng mặt dựa vào sofa trên lưng. Giơ tay xoa ấn giữa mày, mặt khác 3 người lẳng lặng chờ hắn mở miệng, không biết qua bao lâu. Bạc Diệp buông tay, lại trợn mắt khi, đáy mắt lộ ra rõ ràng nôn nóng chi sắc, mắt đuôi cũng có chút đỏ lên, tiến vào trí phòng kia một khắc không thấy, trầm thấp thanh âm có. Chút ám ách, Bạc Diệp đến bây giờ đều nhớ rõ trong tay đột nhiên không còn cái loại này tim đập. Nhanh cả mơ siêu hắn một tay chi khởi cầm. Bởi vì nội tâm bất an, bắt đầu vô ý thức khẽ cắn ngón trỏ khớp xương, nói, mới đầu, ta cho rằng Candy ở trong trò chơi kích phát không biết bẫy dập. Vô pháp đi ra phó bản, lại hoặc là nào đó trừng phạt cơ chế. Bởi vì, Bạc Diệp chớp chớp phiếm hồng mắt, Tầm mắt rốt cuộc từ phòng khách trung ương trên sàn nhà dịch hướng nơi khác. Gian nan nói, hắn ở cuối cùng thời khắc công kích người chơi khác. Khả năng thuộc về vi phạm quy định hành vi, Phan Bỉ Đắc cùng cái hầu dường như ngồi xổm trên sofa. Nghe xong Bạc Diệp phỏng đoán, lập tức muốn gặp đường chỉ khả năng tao ngộ đủ loại hậu quả. Sắc mặt liền có chút trắng bệch, lúng ta lúng túng nói. Sẽ không, Diệp ca, không hỏi cũng biết, đường chỉ công kích đối tượng là tiểu gia Bích Ngọc, Cố Manh khó tránh khỏi đi theo lo lắng, nói thật. Bạc Diệp, hắn nghĩ nghĩ, bằng trực giác nói, trải qua nhiều như vậy chàng phó bản. Ta cảm thấy trò chơi đối với người chơi là không tồn tại quá nhiều quy tắc hòa ước thúc. Ngươi còn nhớ rõ cái thứ nhất vườn trường phó bản Tần Tĩnh Tĩnh sao? Nhắc tới cái kia văn tĩnh nữ hài, Cố Manh thần sắc ảm đạm một cái chớp mắt, nói tiếp, trò chơi tàn nhẫn địa phương, ở chỗ cho phép người chơi xé mở văn minh áo ngoài. Trở về lúc ban đầu ác, cho nên, ngươi yên tâm. Candy sẽ không bởi vậy gặp trừng phạt. Bạc Diệp trên mặt hiện lên mỏi mệt bất kham thần sắc. Hắn độ lệch quá mặt nhẹ nhàng che lại đôi mắt, cổ đến cằm kéo dài tới ra một cái banh thẳng đường cong, còn có một loại khả năng. Bạc Diệp chậm rãi nói, Candy thông quan rồi, thông quan. Phan Bỉ Đắc dại ra mà nửa dương môi, một chốc tiêu hóa không được này tự ý nghĩa, ân cần nhìn ly trung lượn lờ dâng lên nhiệt khí. Như suy tư gì hỏi, người như thế nào biết, nữ nhân kia ở khách điếm khi nói, đây là nàng cuối cùng một hồi trò chơi, Bạc Diệp thấp giọng nói. Nàng nhất định biết chút cái gì, mới có thể như vậy chắc chắn, cho nên, thượng một hồi vô cùng có khả năng cũng là Candy cuối cùng một hồi trò chơi, nghe vậy. Mặt khác ba người đồng thời ngẩn ra một chút, Cố Manh cũng nghĩ tới trò chơi cuối cùng một quan vấn. Đề, trải qua một cái lại một cái phó bản, lại chậm chạp không có kết thúc dấu hiệu, ngẫu nhiên sẽ sinh ra một loại vọng không đến cuối cảm giác vô lực, hiện tại nghe nói đường chỉ có khả năng thông quan, thuyết minh trò chơi này có trung điểm, nói cách khác, đại gia có hy vọng hoàn toàn thoát khỏi cái này dị độ không gian. Không khỏi lệnh nhân tâm đế sao động, Candy so với chúng ta nhiều trải qua quá một cái phó bản, Cố Manh tính toán một chút, nói, nếu bào đi chúng ta tự tiện hồi đương cuối tuần tam ngày đó. Candy tổng cộng đã trải qua 6 cái phó bản, chẳng lẽ nói, thông quan yêu cầu là trải qua 6 cái phó bản. Ân cần thiền xuyết một ngụm táo đỏ trà, lắc đầu, nói, chúng ta tiến vào phó bản ngày là không ngừng sau này đẩy mạnh. Tiến vào vườn trường ngày đó là thứ 2, tiến vào bệnh viện ngày đó là thứ 3. Tiến vào tuyết sơn thời điểm là cuối tuần tam, theo thứ tự loại suy, ân cần ngắm mắt trên bàn trà chôn ở một đống đồ vật chung điện tử chung. Nói, tiếp theo chàng trò chơi ở thứ 7 bắt đầu, ấn quy luật, nhất định sẽ có thứ 7 ngày, nhưng là thứ 7 ngày hình thức tương đối đặc thù, khả năng không hề này đây tổ đội phương thức tiến hành, Cố Manh nhíu hạ mi. Nói, cho nên... Thứ 7 ngày xem như một cái bất đồng với dĩ vãng trò chơi hình thức tiệt điểm. Ân cần nói, có thể nói như vậy, nguyên bản đánh trống gieo hò tâm tình chậm rãi trầm đi xuống. Cố Manh dựa hồi sofa trên lưng, cúi đầu tự hỏi, có phải hay không? Lúc này, ngồi xổm một bên Phan Bỉ Đắc mất mát mà nhỏ giọng nói. Chúng ta đều có phần khai một ngày. Hắn nhớ tới hắn mới trải qua 2 chàng trò chơi. Cùng các ca ca xông qua trạm kiểm soát số lượng so sánh với còn kém xa lắm. Nếu các ca ca ở thứ 6 chàng trò chơi sau đều sẽ giống Candy như vậy biến mất không thấy. Hắn chính là một người, Phan Bỉ Đắc đem mặt hướng hai đầu gối gian chôn chôn. Nhấp môi không hề ngôn ngữ, trong phòng khách không khí chỉ một thoáng trở nên trầm mặc. Phảng phất hút đầy thủy mặt biển. Không khí nặng trĩu mà đè ở mỗi người trong lòng, lúc này. Phan Bỉ Đắc ngẩng đầu nhìn một vòng các nam nhân, hỏi Cố Manh, ca, các ngươi là như thế nào tụ ở bên nhau? Đạo cụ tác dụng sao? Cố Manh nghĩ nghĩ, từ trên sofa hoạt ngồi vào trên sàn nhà, một tay đẩy ra trên bàn trà đôi đến tràn đầy tạp vật. Từ nhất phía dưới lấy ra một cái màu đỏ xúc sắc. đưa cho Phan Bỉ Đắc một cái phó bản sau khi kết thúc nếu là rơi xuống đạo cụ khen thưởng. Đại khái là yêu cầu may mắn còn tồn tại các người chơi cùng chung. Cho nên bọn họ sẽ hình thành chói định quan hệ, Cố Minh bằng vào quá khứ kinh nghiệm suy đoán nói. Nếu không có khen thưởng, các người chơi sẽ từng người trở lại nguyên lai tương ứng trí phòng. Chúng ta tương đối may mắn, trận đầu trong trò chơi liền đạt được đạo cụ. Bởi vậy, sau lại mỗi một hồi trò chơi đều cùng nhau trải qua, Phan Bỉ Đắc tiếp nhận thông thấu đến như là mã. Não giống nhau xinh đẹp hồng xúc sắc, bắt được trước mắt nghiên cứu. Một bên cái hiểu cái không gật đầu, nói, khó trách, khó trách. Cổ trấn tổng cộng chạy ra tới 9 người, nhưng chúng ta cùng Xuân Anh tiểu tỷ tỷ bọn họ cũng không có trở lại cùng gian trong phòng. Nguyên lai là bởi vì không có rơi xuống đạo cụ, Phan Bỉ Đắc nghĩ lại tưởng tượng. Có chút nghĩ mà sợ nói, ca, nếu lúc ấy ở ngục giam ngươi không có đem vạn, có thể môn tạp đưa cho ta. Ta hiện tại cũng không biết ở nơi nào đâu, môn tạp là thuộc về Cố Minh bọn họ nhiệm vụ khen thưởng. Cầm môn tạp, Phan Bỉ Đắc mới có thể lẫn vào các đại lão trí trong phòng, Cố Minh khúc khởi hai chân. Nhìn chân nhà, Ngọc Bạch trên mặt biểu tình phóng không một trận, nói, tiếp theo chàng trò chơi, đem xúc sắc mang lên đi, nói không chừng có thể tạo được một ít tác dụng, Phan Bỉ Đắc đem hồng xúc sắc phóng trong lòng bàn. Tay vứt vứt, tò mò, ca, ngươi nói, này xúc sắc có ích lợi gì? Cố Minh cũng không thăm dò rõ ràng, lắc đầu, không chút để ý nói. Trận đầu trò chơi sau khi kết thúc, chúng ta bốn cái chơi mặt trược khi dùng qua nó, sau lại liền ném ở một bên rốt cuộc không chạm qua. Phan Bỉ Đắc nhìn xem trong tay thủ công tinh mỹ đến giống hàng mỹ nghệ xúc sắc. Trực giác mặt trược bàn không phải nó cuối cùng quy túc ân cần nhìn mắt hơi không chú ý lại lâm vào. Nản lòng cảm xúc bạc diệp, ngay sau đó nửa cúi đầu hướng nhĩ sau tắc tắc thái dương sợi tóc. Nghiêm mặt nói, bạc diệp, tỉnh lại lên, chúng ta bất quá là rơi xuống đường chỉ một cái phó bản mà thôi. So với chúng ta tốc độ thực mau là có thể đuổi theo, bạc diệp bởi vì che lại mắt. Vẫn không nhúc nhích, không biết còn tưởng rằng hắn ngủ rồi. Nửa ngày không ra tiếng đáp lại, ân cần không lại bức bách bạc diệp. Minh bạch hắn ở bất an cùng lo âu chút cái gì? Mặc dù là bằng hữu, có lẽ cũng vô pháp thể hội hắn giờ phút này sở thừa nhận thống khổ một phần vạn ta nói. Bạc Diệp trầm thấp thanh âm vang lên, ở yên tĩnh phòng khách hiện ra một loại ma xa khuynh hướng cảm xúc. Các ngươi có hay không nghĩ tới, chúng ta vì cái gì xuất hiện ở chỗ này, cuối cùng lại sẽ đi hướng nơi nào? Này hết thảy ý nghĩa là cái gì? Nghe xong Bạc Diệp liên tiếp đặt câu hỏi. Không ai có thể cho ra xác thực trả lời. Giống như gặp gỡ nhân sinh trung cực tam hỏi, 7 ngày chạy trốn trò chơi. Sau một lúc lâu lúc sau, Cố Minh ngây ra lẩm bẩm nói. Hiện tại xem ra, tựa như một loại buông xuống ở nhân loại trên người nguyền rủa. Bị thần minh vứt bỏ tới rồi mặt khác không gian, nhưng là thứ 7 ngày. Sẽ là cái gì, là trung điểm, hay là một cái khác khởi điểm? Không người biết hiểu, sao thứ 7 không điểm thực mau liền đến, dựa theo dĩ vãng lệ thường. Đại gia sớm mà tiến vào từng người phòng, trước vài lần. Vừa đến không điểm phụ cận, người chơi liền sẽ không chịu nổi buồn ngủ mà nặng nề ngủ, nhưng là lần này. Ra cái ngoại lệ, ân cần ngưỡng mặt nằm ở trên giường. Ý thức vẫn như cũ bảo trì thanh tỉnh. Hắn có loại trực giác, thân thể của mình đang ở dần dần thoát khỏi quy tắc trói buộc. Càng ngày càng khiêu thoát với trò chơi ở ngoài, bên tai là kim dây tí tách đi ngang qua rất nhỏ. Tiếng vang, hắn ngón tay nhẹ nhàng đáp ở bụng, đầu ngón tay theo kim dây tiết tấu đánh tam, nhị, một ở mặc niệm ba cái con số sau. Bên tai thổi quét quá một mảnh vô cớ tiếng nước, trước mắt lâm vào ngắn ngủi hắc ám siêu cua 3 giây. Lại hoặc là một phút đồng hồ, ân cần phát hiện, thời gian trong bóng đêm không có hình dạng cùng ý nghĩa. Thẳng đến một đạo quen thuộc đến gần như quỷ dị, thấp thấp nhu nhu nam âm đem hắn lại lần nữa kéo về quang minh. Đại sư, sao ân cần bị đột nhiên hiện ra ấm dương đâm vào híp híp mắt? Lại hoàn hồn, phát hiện chính mình đang đứng ở một cái hẹp lớn lên nam bắc đi hướng quốc lộ thượng nhựa đường. Đường cái chiều dài chỉ đủ một chiếc xe thông hành, chung quanh là thấp bé vùng núi. Một lưu thường xanh cây cao to dọc theo đường cái hai bên bài khai, thông qua trên ngọn cây trụy. Băng màu trắng dung tuyết có thể phán đoán. Hiện tại là mùa đông nào đó thời tiết ân cần cúi đầu nhìn về phía chính mình trang phẫn. Đoàn khoản áo lông vũ xứng quần jean. Một thân hàng ngày đi ra ngoài hưu nhàn trang điểm mơ siêu liền ở ân cần bên tay trái. Dừng lại một chiếc xe. Chiều hắn này sườn ghế phụ vị cửa xe mở rộng ra, xuyên thấu qua cửa sổ xe có thể nhìn đến. Bên trong ngồi Cố Minh, Bạc Diệp cùng Phan Bỉ Đắc, nhưng đều là gục xuống đầu ngủ say trạng thái, ân cần ánh mắt ngay sau đó bị phía dưới xăm lốp hấp. Dẫn, thân xe tuy rằng là yên lặng, nhưng xăm lốp là một loại động thái yên lặng tựa như xe ở cao tốc vận hành chung khi bị chụp hình. Dừng hình ảnh thành ảnh chụp, lốp xe thành mấy cái chuyển thành hư ảnh vòng luân, nhìn không ra vốn có hình dạng, đối mặt như vậy quỷ dị một màn. Ân cần chỉ là nhàn nhạt mà chọn hạ mi, thấy nhiều không trách, hiển nhiên, thời không nhân nào đó thần bí lực lượng tạm thời động lại, đại sư, đứng ở trước mặt hắn người thật. Lâu không chiếm được chú ý. Không thể không lại gọi một tiếng, ân cần lúc này mới thong thả ung dung mà ngước mắt. Nhìn đến đối diện người nháy mắt, biểu tình có chút hoảng hốt, đứng ở trước mặt hắn chính là cái thân hình cao lớn nam tử. Đôi tay sao ở quần trong túi, một thân nghiêm cẩn đến gần như bản khắc màu đen chính trang, mặc dù nên nam tử mặt bị hồng lam bạch. Tam sắc thuốc màu mặt thành vai hề bộ dáng, nhưng ân cần vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn ra. Nam tử cùng hắn có giống nhau như đúc bên ngoài, đó là một loại khắc sâu đến gần như khủng bố quen. Thuộc cảm, trước mặt người, chính là chính hắn, ngươi là, ân cần mới vừa mở miệng, đối diện nam tử liền chiều hắn nhàn nhạt lắc lắc đầu. Đồng thời một tay từ quần trong túi rút ra, duỗi hướng ân cần rũ mắt nhìn mắt hắn tay. Trầm mặc hai giây. Đồng dạng vươn tay, đầu ngón tay gặp phải đầu ngón tay khoảnh khắc. Ân cần đồng tử khuếch trương, đại lượng tin tức dũng mãnh vào, va chạm chi nhanh chóng cùng kịch liệt giống như vũ trụ bắt đầu chi sơ kia chàng nổ mạnh, đồng thời. Ân cần mặt bộ thần thái cũng ở phát sinh rất nhỏ biến hóa. Khóe mắt đuôi lông mày lộ ra nhẹ nhẹ mị ý tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chậm rãi chiếm cứ cao điểm chính là một loại thâm trầm đến lệnh người thở không nổi lạnh lùng cùng. Cảm giác áp bách một mảnh thanh màu vàng lá cây tự trên ngọn cây rơi xuống công phu. Ân cần buông tay, hắn cúi đầu, tóc mái che khuất đôi mắt, nhìn không ra cảm xúc tin tưởng ngài đã hiểu biết trước mắt trạng huống. Tuy rằng vô ý làm ngài tiến vào thí nghiệm khu, nhưng cũng may phát hiện đến kịp thời. Không có tạo thành không thể vãn hồi tổn thất, vai hề tiên sinh biết đối phương yêu cầu thích ứng. Thời gian, liền trước hướng hắn giải thích nói. Đại sư, bởi vì thí nghiệm chàng sớm tại trò chơi bắt đầu chi sơ đã bị phong bế. Vô pháp liên thông ngoại giới, cho nên còn thỉnh ngài nhẫn nại một đoạn thời gian, chờ thêm cái này phó bản, liền có thể rời đi, ân cần như cũ không có đáp lại. Định tại chỗ. Chỉ có quanh thân cuồn cuộn đen kịt hơi thở nhắc nhở hắn còn ở, nếu không có như thế. Vai hề tiên sinh cho rằng hắn, Linh, đã thoát ly thân thể, đại sư. Nếu đem ân cần coi như người bình thường xem, vai hề tiên sinh chính là hắn chủ nhân cách, bởi vậy, liền tính là đối mặt thân phận xa ở hắn phía trên nam nhân. Hắn trừ bỏ sử dụng kính xưng ngoại. Cũng không biểu hiện ra bất luận cái gì kính ý hoặc là khuất tùng, từ nào đó ý nghĩa thượng nói. Hắn chính là cái này không gian duy độ ân cần, lại khóc lại túm. Một tay che trời, giám thị giả nhất hảo, ân cần cuối cùng có điều phản ứng. Nhàn nhạt mà nâng lên mí mắt khi, đôi mắt thâm thúy mà tuyên xa, lạp vai hề tiên sinh đáp, có thể hay không? Ân cần thấp nhu tiếng nói trở nên hoãn mà trầm. Nửa là mệnh lệnh nói, đem giám thị giả số 2 hoàn toàn tiêu trừ, giám thị giả số 2 chính là nữ hoàng. Cái kia nữ trang phích, đồng thời cũng là hắn ẩn hình tính cách chung nhất sinh động, vai hề tiên sinh. Ngoặc kép, vừa mới trầm mặc lâu như vậy, nguyên lai là ở tự hỏi chuyện này. Xem ra ở thượng một hồi trong trò chơi biểu hiện lệnh đại sư chính mình thực để ý, sao vai hề tiên sinh. Sau khi biến mất, ân cần lại tại chỗ đứng một lát, hôm nay thời tiết sáng sủa. Ấm dương cao chiếu, sơn gian có tuyết tan rã sau tươi mát hơi thở, ân cần đương nhiên biết chính mình không gọi ân cần. Cũng rõ ràng chính mình không thuộc về nơi này, càng thêm nhớ rõ vào nhầm thí nghiệm tràng hậu phát sinh đủ loại. Xem như hoàn toàn tìm về tự mình. Một đoạn dài đến 5 tỷ năm ký ức, hắn thực bình tĩnh mà tiếp nhận rồi sự thật, sống được lâu lắm. Đã không có gì đáng giá dẫn phát cảm xúc dao động. Nói được thông tục dễ hiểu điểm, chính là mặc đến cảm tình, ân cần kéo cao áo lông vũ khóa kéo. Ngồi trở lại xe hậu tòa, đang muốn kéo lên môn khi. Xoay mặt thấy được Cố Manh mặt nghiêng, trái tim không hề dự triệu mà co rút lại một chút cửa xe. Cũng chỉ hạp một nửa, Cố Manh còn ở ngủ say. Xe ngoại dương quang quan tâm ở kia trương trắng nõn trên mặt. Ám ảnh cùng ánh sáng đan xen, đột hiện ra cái tại hạ mí mắt chỗ lông quạ giống nhau lông mi. Thẳng thắn mũi, ngây thơ có chút nở nang môi dưới. Còn có kia tiệt đường cong lưu sướng commercial một cái bạch ngọc tạo hình mà thành nam nhân, ân cần. Ở khôi phục kia một khác. Thậm chí cũng chưa suy xét quá người này tồn tại, cùng quá vãng trải qua so sánh với, ở thí nghiệm chàng trong khoảng thời gian này ngắn ngủi nhỏ bé như một cái cát bụi. Càng đừng nói đã từng đối với trước mắt người nam nhân này mê luyến, giống như một hồi hoang đường. Vui đùa, nhưng, thân thể phản ứng xa xa vượt qua ân cần mong muốn. Liền đem hoa hướng dương cùng thái dương, nếu Cố Manh là quang. Thân thể này đã sớm sinh ra tính hướng sáng, yên lặng, trăm triệu năm nỗi lòng vào giờ phút này sinh. Ra dao động, ân cần có chút khó có thể tự xử, cửa xe chạm vào, một tiếng đóng lại. Nút tạm dừng buông ra, ngoài cửa sổ xe phong cảnh ở trong phút chốc trình hình giọt nước lùi lại, liền phong đều sống lại. Đây, ân cần nhìn chăm chú vào Cố Manh. Vô pháp dịch khai tầm mắt, hắn trơ mắt nhìn kia đối hàng mi dài run rẩy. Tiếp theo Cố Manh nhập nhèm mà mở mắt, Cố Manh giáng sinh sau. Đầu tiên là đánh giá bốn phía hoàn cảnh, hiểu biết đến bọn họ đang ở một chiếc chạy chung ô tô nội, phía trước là hẹp lớn lên nhựa đường. Đường cái, không biết đi thông nơi nào, theo sau, có lẽ là chú ý tới bên cạnh vô pháp coi thường ánh mắt. Hắn thiên quá mặt, trực tiếp cùng ân cần đụng phải tầm mắt Cố Manh hơi hơi chiều hắn gật đầu. Dùng ánh mắt không tiếng động mà tìm hỏi có chuyện gì, cặp kia hắc nhuận như nước đề đá vũ hoa đôi. Mát, phần nấp đêm ôn nhu, ân cần rõ ràng mà cảm nhận được. Đáy lòng đánh trống gieo hò càng ngày càng cường liệt, đã không thể dùng thân thể bản năng, loại lý do này đi mạnh mẽ giải thích kỳ lạ mà mới mẻ thể. Nghiệm, đối với trước mắt người, thân thể rõ ràng rất quen thuộc, nhưng tâm lý thượng lại có chút xa lạ, có lẽ còn mang theo một tia không dễ phát hiện sơ ngộ rung động, chần chờ một chút. Ngăn chặn đáy lòng hơi hơi khô nóng, ân cần thần sắc vẫn như cũ lạnh lùng, hắn chiều Cố Manh vươn tay, ngươi hảo, hắn nghĩ nghĩ. Nói, thấp nhu nam âm không có dư thừa cảm xúc, nghe thực chính thức. Ta kêu ân cần, Cố Manh rũ mắt ngắm mắt truyền đặt tay. Chớp hạ mắt, tựa hồ là minh bạch cái gì, hắn thấy nhiều không trách mà nắm lấy ân cần tay. Ngước mắt nhìn về phía hắn, nói, ngươi hảo, thật cao hứng nhận thức ngươi, sao xe chở một hàng bốn người tiến vào một cái khu dân cư. Đường phố rộng lớn, dọc theo đường đi có thể nhìn đến không ít nhà kiểu Tây, ở ngồi xuống ba tầng lâu nơi ở trước. Tài xế đem xe dừng lại, bởi vì mũ dạ bên cạnh ép tới rất thấp, thấy không rõ diện mạo tài xế xuống xe, đãi đem cốp xe bốn cái dương hành lý lớn gỡ xuống tới sau. Cái gì cũng chưa giải thích, ngồi trên xe, phát động, khai đi rồi, bốn người đứng ở trên đường phố, nhìn quanh tự chu, lộ người môi giới biên trồng chất tuyết trắng. Trên cây, nóc nhà thượng cũng đều là trắng phao phao một mảnh. Từng nhà bề mặt cùng sân đều có trang trí quá. Hồng lục giao nhau, rất có dáng sinh bầu không khí, liền nói bọn họ trước mặt này chàng phòng ở. Bạch hàng giao thượng treo một cái dáng sinh vòng hoa. Dâu bạc lão ra ra chân dung treo ở trung gian cười đến hòa thuận vui vẻ, cố manh chú ý tới vòng. Hoa bên còn có khối tiểu tấm ván gỗ. Mặt trên dùng phấn viết viết bốn chữ. Người sống chớ tiến, cố manh lại đem bản tử xốc lại đây. Mặt sau tắc cái gì đều không có. Hắn không mặn không nhạt nói. Này nhắc nhở so, nội có chó giữ còn trấn trạch ca, Phan Bỉ Đắc lôi kéo dương hành lý lại đây. Nhìn xem thẻ bài, lại nhìn về phía cố manh. Thiên chân nói, nếu không cho người sống tiến, chúng ta đây còn đi vào sao? Cố manh nhìn phía trước mặt ba tầng nhà Tây, kiến thật sự Bắc Âu phong, toàn thân màu đỏ, mang thêm một cái đáng yêu sân. Trong viện là tu bổ đến tinh tế mặt cỏ. Chỉ là hiện tại đại bộ phận bị tuyết trắng cái tại hạ phương, không đi vào là muốn ăn ngủ đầu đường. Ở đêm Giáng sinh làm một cái bán que diêm tiểu nam hài sao? Cố manh kéo qua chính mình dương hành lý, đẩy ra thấp bé hàng rào, dẫn đầu đi vào, Phan Bỉ Đắc nga, một tiếng. Nhìn trước mặt biệt thự cao cấp, trong lòng có chút mâu thuẫn, nhưng trò chơi chính là trò chơi. Không dung hắn cự tuyệt ta mới không cần cầm bán nam hài tiểu que diêm. Tiểu thiếu niên sờ sờ cái mũi, yên lặng đuổi kịp sao phòng ở môn đẩy liền khai. Nối thẳng rộng mở phòng khách cố manh đi vào khi. Phát hiện đã có một nam một nữ ở bên trong, hai người trang điểm tương đương cá tính. Nói được quốc tế phạm điểm kêu Gothic phong. Nói được quê cha đất tổ hóa điểm kêu smart, một nam một nữ nhìn đến tiến vào bốn người. Trên nét mặt lộ ra thật sâu đề phòng, từ trên mặt đất mở ra dương hành lý chạm kế tiếp đứng dậy, tuổi trẻ nam hài không khách khí hỏi. Uy, ca mấy cái, này rốt cuộc là chỗ nào a? Các ngươi là người nào? Nam hài nhiều nhất 20 xuất đầu, ăn mặc tử vong chân nhỏ quần, lạc đến chân hình tất lộ. Nửa lớn lên tóc giống con nhím giống nhau chi lăng, mượt mà nghiêng tóc mái che đậy nửa con mắt biểu tình kiệt ngạo khó thuần. Vừa thấy chính là xã hội tiểu hỏa nhi, bên cạnh nữ hài một thân ám hắc hệ. Khoen mũi, môi đinh một cái không rơi, trên lỗ tai một loạt nhĩ động đánh đến nửa chỉ lỗ tai cơ hồ thông thấu. Mắt ảnh cùng son môi đều là khoa trương tím đen sắc nàng phun bong bóng đường. Lắc lư mà đứng ở nam hài phía sau, từng cái mà đánh giá tiến vào bốn cái nam nhân, nhìn nhìn, đề phòng biểu tình thu liễm một ít, lộ ra một chút lộ ra hứng thú ý cười, chúng ta cùng các ngươi thân phận giống nhau, cố manh nhìn. Xem nam hài, lại nhìn xem nữ hài, nói, các ngươi lần đầu tiên tiến trò chơi. Nam hài ngẩn ra một chút, hỏi lại, người như thế nào biết, cái gì trò chơi? Không thể hiểu được đã bị trào vào một ngụm trong quan tài. Lại tỉnh lại liền đến nơi này, cố manh gật gật đầu. Hiện ra thập phần có kinh nghiệm bộ dáng. Vào nhà sau đem dương hành lý dựa phóng tới một bên. Đánh giá khởi phòng trong bầy biện. Nói, đừng khẩn trương, đi theo cốt truyện đi. Thói quen liền hảo, nam hài nhíu nhíu mi. Còn muốn hỏi hắn điểm cái gì? Cố manh lại trước mở miệng, hắn dương lên cầm chỉ bọn họ mở ra dương hành lý nội. Nói, như thế nào, các ngươi đến từ phong thủy thế gia? Trang nhiều như vậy trừ tà đồ vật nghe vậy. Mọi người đem ánh mắt tập trung đến trên mặt đất hai khẩu dương hành lý lớn nội. Quả nhiên thấy ở giữa trừ bỏ hàng ngày quần áo, mặt trên mã giá cắm nến, hoàng phù, đậu đỏ, tơ hồng, giá chữ thập. Thủy tinh cầu cùng con rối chờ Trung Quốc và phương Tây kết hợp. Cùng nhà Tây nội hoàn cảnh cực độ không phối hợp trừ tà vật tiểu hòa tạm thời bỏ xuống tay mới vấn. Đề, chào chào con nhím đầu. Nói, ta cũng chính kỳ quái. Vừa mở ra cái dương liền phát hiện mấy thứ này. Đây là trong truyền thuyết trang bị. Cố manh dừng một chút, ngược lại mở ra chính mình cái dương kiểm tra. Phan Bỉ Đắc cũng học bộ dáng của hắn đem dương hành. Lý Phóng đảo, kết quả biểu hiện, bên trong đồng dạng trang những cái đó thượng vàng hạ cám pháp khí, Phan Bỉ Đắc mặt có chút trắng. Vậy, nằm liệt ngồi dưới đất, nói, ca, này còn không phải là trần trụi, lỏ ám chỉ, này cục nhất định nháo quỷ, nói không chừng còn trông cậy vào chúng ta bắt quỷ đâu. Cố Manh đầu đại, thói quen tính mà nhìn về phía ân cần mặt vô biểu tình. Lãnh khốc đến bất cận nhân tình, người khác xem một cái đều ngại đông lạnh đến hoảng, Cố Manh lại vội vàng dịch khai tầm mắt. Tạm thời có chút không thích ứng như vậy ân cần, khả năng không người nghĩ đến như vậy tao, lúc này. Dựa nghiêng trên góc bạc Diệp Vân đạm phong khinh mà mở miệng, Diệp ca. Phan Bỉ Đắc ánh mắt sáng lên, nhìn hắn nói như thế nào, bạc Diệp dùng ánh mắt ý bảo cái dương, nói. Này đó pháp khí, khả năng không phải dùng để bắt quỷ, Cố Manh nói. Người như thế nào biết? Bạc Diệp nhàn nhạt nói. Có thể là dùng để siêu độ chính chúng ta. Mọi người dại ra sau một lúc lâu, Bạc Diệp dùng mũi chân khái khái sàn nhà, ở hắn nhắc nhở hạ. Những người khác nhìn phía dưới chân, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất phô đầy đất. Lại không có bóng dáng. Thuộc về bọn họ từng người bóng dáng, tác giả có lời muốn nói. Candy sẽ bị ân cần vớt trở về. Rốt cuộc còn có một hồi chế phục dụ hoặc sao? Không thể vắng họp cảm tạ kỳ nhãi con A địa lôi tương đương. Hết chương.